Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 374, không cho thì trắng trợn cướp đoạt. Nửa tháng sau, Trấn Hải Điện bên trong, Trầm Úc trước người trưng bày 4 bản bí tịch, theo thứ tự là Chân Phật Tự Đại Nhật Bảo Thề, Vấn Thiên Tông Lưu Ly Kim Thân Quyết, Thanh Thành Kiếm Phái Bất Diệt Kiếm Thể. Mấy bản này luyện thể tiên pháp cho dù đặt ở các đại tiên môn, cũng là cao cấp nhất công pháp một trong, là có thể coi như truyền thừa công pháp kế thừa đi xuống bí tịch. Chỗ lấy sẽ bày ở trước mặt hắn, ngoại trừ Thiên Nguyên Tông mới lên cấp tông chủ Uy Vọng bên ngoài. Hắn đồng dạng đem Lôi Từ Bất Diệt Thể môn này chủ tu công pháp xem như điều kiện trao đổi. Đây không phải hắn nói lên, mà lại giao dịch điều kiện. Hiển nhiên, tại không rõ xác thực Trầm Úc vì sao thực lực tăng lên như thế phi tốc tình huống dưới, bọn họ đem chú ý đánh tới Lôi Từ Bất Diệt Thể trên thân. Tuần Hải, Bồng Lai chiến dịch bên trong, Trầm Úc một tay lôi đình luyện ngục chỗ nhấc lên diệt thế thiên uy, cho các đại tiên môn lưu lại ấn tượng khắc sâu, thậm chí tạo thành một phần nhỏ đệ tử đổi tu lôi thuộc tính tiên pháp xu thế. Đương nhiên, cũng không phải cái nào cái tông môn đều lựa chọn làm như vậy. Huyết Sát Lâu, Tiêu Giao Cung, Thiên Cơ Quan thì không để ý đến hắn giao dịch, thậm chí bắt đầu vô tình hay cố ý chèn ép Thiên Nguyên Tông, chiếm trước Thanh Châu tư nguyên số lượng. Bất quá đây hết thảy, Trầm Úc cũng không có để ý tới. Hắn hiện tại, ngay tại nghiên cứu lấy cái này 3 bản bí tịch, Đại Nhật Bảo Thề, điển hình Phật môn công pháp, Quan Tưởng Minh Vương, Minh Ngộ Phật Ý, có thể tu thành Minh Vương Chi Tượng, Lưu Ly Kim Thân Quyết, cường độ cũng liền so Thái Cực Kim Thân mạnh một bậc. Tu cốt cách mật độ, cường hóa nhục thân, to lớn thành biểu hiện cùng Thiên Cực Thân chênh lệch không có mấy, mà lại có phía trước điều kiện, tu luyện ra Vấn Thiên Quyền Ý, Bất Diệt Kiếm Thể, lấy thân là kiếm, đem thân thể người xem như kiếm thể đến tiến hành thiên truy bách luyện. Tu đồng dạng là cốt cách mật độ, nhục thân cường độ, chỗ sâu trong con ngươi, sặc sỡ phù văn lưu quang không ngừng lướt qua. Trầm Úc rơi vào trầm tư. Cái này 3 bản bí tịch nếu là dung nhập Thái Cực Kim Thân bên trong, không thể nghi ngờ có thể cho Thái Cực Kim Thân tăng lên mấy cái cấp bậc. Nhưng, cũng chỉ là tại địa tầng phòng ngự đếm, xem chừng cũng liền có thể tăng lên một nửa phòng ngự hiệu quả. Hắn hiện tại cần không còn là đơn thuần điệt ra nhục thân cường độ, cốt cách mật độ, mà chính là hoàn toàn thay đổi thân thể kết cấu. Theo càng sâu tầng phân tích thánh thể, tu thành phần tử chiến thể, cùng về sau nguyên tử chiến thể, mà lại trọng yếu nhất chính là, trong này dính đến một cái thời gian thành bàn. Hạ cấp võ học hắn đã dung hợp nhiều lắm, bây giờ coi như lại đến mấy ngàn bản hạ cấp phòng ngự võ học, chỉ sợ cũng tăng lên không được Thái Cực Kim Thân một thành uy lực. Mà đứng đầu nhất luyện thể tiên pháp thì là cần chuyển dịch, phân tích, chia tách. Dựa theo trước mắt hắn tốc độ, chuyển dịch một bản đỉnh phong luyện thể tiên pháp cần muốn đem thời gian gần một tháng. 3 bản, cái kia chính là 3 tháng. 3 tháng thành quả lại chỉ có thể tăng lên Thái Cực Kim Thân một nửa uy lực. Nói thật, có chút được trả bằng mất. Hắn nếu là dùng 3 tháng để từ trường lực lượng thích ứng thân thể, lại đề thăng mấy vạn thất lực lượng cảnh giới, mang đến ích lợi xa so với tốn thời gian tăng lên Thái Cực Kim Thân hiếu thắng quá nhiều. Hiện tại mấu chốt của vấn đề ở chỗ cái này 3 bản bí tịch không cách nào đạt tới biến chất, còn thiếu một bản trực chỉ hạch tâm công pháp. Nghĩ tới đây, Trầm Úc nhẹ nhàng vươn tay ra, 5 ngón tay hư không mở ra, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới nắm trong tay một dạng. Theo hắn 5 ngón tay ghép lại ở giữa, hắn có thể nhìn đến không khí phần tử tại lực lượng vô hình phía dưới trực tiếp phân giải. Thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được mỗi một viên tạo thành thân thể của hắn nguyên tử cùng nguyên tử ở giữa điện từ lực tác dụng, điện lưu, từ trường, điện từ lực, đây là lực lượng bản chất, cũng là vũ trụ ở giữa tuyệt đại bộ phận hiện tượng diễn dịch. Trầm Úc tại đắm chìm nửa tháng về sau, đối với loại này lực lượng nắm giữ càng làm sâu sắc khác cảm giác. so với cái thế giới này tu tiên hệ thống. Đây không thể nghi ngờ là một đầu trực chỉ lực lượng bản chất. Càng thêm thô bạo đường. Tu tiên hệ thống, tại nhiều thế giới thông dụng, chỉ cần có linh khí, tu tiên hệ thống cũng là vạn năng hệ thống, mà từ trường hệ thống, thì là trực chỉ bản nguyên lực lượng hệ thống, đồng dạng là vạn năng hệ thống. Trên thế giới có thể thiếu khuyết linh khí, nhưng duy chỉ có sẽ không thiếu khuyết từ trường, điện từ lực, lực lượng của ta tăng lên quá nhanh, mà lại tất cả đều là hệ thống thêm điểm mang đến bạo lực tăng lên. Lúc này mới gặp phải nhục thân sụp đổ nguy hiểm. Đối với 10 vạn thất lực lượng còn cần mài chỉ ít 3 tháng. Thậm chí nửa năm lâu. Chỗ lấy sẽ xuất hiện loại nguy hiểm này. Đơn giản cũng là nhục thân cường độ thất không xứng với từ trường lực lượng. Nhưng dựa vào trước mắt hiện hữu luyện thể bí tịch. Nhưng lại không đạt được để cho ta hài lòng trình độ. Trầm Úc yên lặng suy tư. Sau cùng ra kết luận. Vẫn là lấy được. Kết thúc bế quan, Trầm Úc một đường đi tới Chu Tà Điện, tìm được chính tại xử lý tông môn sự vụ Ngân Nguyệt. Mở miệng nói, lão sư, Thiên Nhất Môn vẫn là không có tin tức a. Ngân Nguyệt giận dữ nói, những tiên môn khác nguyện ý trao đổi, là bởi vì luyện thể tiên pháp tuy nhiên chân quý, nhưng cũng không phải là duy nhất. Thế mà thần ma trấn ngục thể lại là Thiên Nhất Môn lập tông căn cơ. Thiên Nhất Môn môn chủ chỉ cần không phải ngu ngốc, đều khó có khả năng đáp ứng ngươi yêu cầu vô lý. Hắn thì không sợ đắc tội chúng ta Thiên Nguyên. Tông, ta dù sao cũng là cái mới lên cấp tông chủ. Thiên Nhất Môn cũng quá không nể mặt mũi. Trầm Úc ánh mắt chớp động, thầm thảm một tiếng. Ngân Nguyệt sững sờ, nhìn lấy Trầm Úc chỗ sâu trong con ngươi u quang. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Tông chủ ngươi không phải là dự định, chấm ngoặc kép, lão sư, chắc hẳn ngươi nửa tháng này cũng cảm nhận được, lão tông chủ đi về cõi tiên, bồng lai tổn thất nặng nề về sau, những cái kia đã từng bị lão tông chủ trực tiếp hoặc gián tiếp bảo vệ tiên môn đã dần dần không cầm. Thiên Nguyên Tông coi là chuyện đáng kể, tiếp tục như vậy nữa, bọn họ liền nên thẳng lên Thanh Châu, cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Chúng ta có thể bế tông trăm năm, thẳng đến ngươi ngưng luyện ra tâm tượng ngoại cảnh. Ngân Nguyệt nhíu mày lại, vô ý thức hồi đáp. Cái kia trăm năm sau Thiên Nguyên Tông cũng chỉ còn lại có Thanh Châu thành một tòa thành thị. Chẳng bằng, giết gà dọa khỉ, Trầm Úc ánh mắt hung tàn, làm một cái hung tợn tư thế. Ngân Nguyệt lắc đầu, ngươi muốn cầm Thiên Nhất Môn khai đao. Ta biết ngươi có thể kiếm trảm Thiên Tôn. Nhưng Thiên Nhất Môn môn chủ có được không thấp hơn đỉnh cấp thiên tôn thực lực. Trong tông môn còn có 3 tên thiên tôn cấp tu sĩ. Trên 100 tên kim đan đệ tử. Trừ phi huy động toàn bộ lực lượng. Nếu không chúng ta căn bản bắt không được Thiên Nhất Môn. Hơn nữa còn đến phòng bị thiên cơ quan. Ý nghĩ này căn bản không thực tế. Không, ta nói chính là, ta một người đánh lên Thiên Nhất Môn. Trầm Úc ngữ khí trầm thấp. Thần ma trấn ngục thể, hắn tình thế bắt buộc, đã không chịu giao dịch, vậy liền làm tốt bị hắn trắng trợn cướp đoạt chuẩn bị. Hắn chỗ lấy muốn trở thành Thiên Nguyên Tông chủ, có thể không phải là vì nhiều cái vướng víu, làm bảo mẫu, mà là vì tại nào đó chút thời gian, khiến địch nhân sợ ném chuột vỡ bình, không dám đem sự tình làm tuyệt. Người chăm chú, trầm mặc thật lâu, Ngân Nguyệt mới là đau đầu đường. Không sai, ta có nắm chắc toàn thân trở ra. Đoạt thần ma trấn ngục thể ta liền rời đi. Trừ phi thánh nhân xuất thủ. Nếu không không có người có thể lưu lại ta. Nếu là tông chủ người ý tứ. Chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo. Nhưng nhất định phải đem khối này linh bảo mang theo. Rót vào linh lực liền có thể liên thông địa mạch chi khí. Đem chúng ta cùng nhau truyền tống đến trước mặt ngươi. Tự hồ là nhìn ra Trầm Úc tâm ý đã quyết. Ngân Nguyệt cũng không có quá nhiều khuyên can. Đem một khối ngọc bội ném cho Trầm Úc về sau. Liền bắt đầu triệu tập các trưởng lão khác thương lượng việc này. Đã không khuyên nổi. Lại không có nguy hiểm tính mạng. Vậy liền sau khi làm xong mọi thứ tục công tác. Mà lại nói lời nói thật. Nàng cũng có vì lão tông chủ cảm thấy không đáng giá ý nghĩ. Nửa ngày sau đó. Ầm ầm. Rộng lớn giang hà cuồn cuộn dâng trào. uốn lượn quanh co, kéo dài bát ngát, như cùng một cái cự long phủ phục tại hoang dã đại địa phía trên. Chảy xiết vào biển không trở về, nước sông khuấy động dâng trào ở giữa, to lớn tiếng nước thẳng tắp tung bay lên chân trời, một bộ ầm ầm sóng dậy cảnh tượng. Mà giờ này khắc này, ngay tại đầu này sông trên sông ngàn mét trên bầu trời, một bóng người mờ ảo còn như thiểm điện sao băng, trong nháy mắt thì theo nơi cực xa chân trời bài không liệt vân, cực tốc bay tới, hô, di động với tốc độ cao mang theo kích sóng khí lãng đem tầng tầng mây đen chia cắt ra đến. Trầm úc so tốc độ âm thanh máy bay chiến đấu còn nhanh cao lớn bóng người dần dần giảm tốc. Ánh mắt ném hướng phía dưới ầm ầm sóng dậy giang hà đại địa. Nơi này chính là Kinh Châu đường ranh giới. Thiên Nhất Môn cần phải ngay ở phía trước. Thanh Châu cùng Kinh Châu chi gian cách một cái Từ Châu. Khoảng cách Thiên Nguyên Tông thẳng tắp khoảng cách càng là chừng hơn 1 vạn cây số xa. Nhưng là lấy Trầm Úc hiện tại trưởng khống từ trường lực lượng, tốc độ lớn nhất vượt qua tốc độ âm thanh ngự không phi hành tốc độ xuống. Hắn chỉ là hao tốn không đến nửa ngày thì chạy tới Kinh Châu. Rất nhanh, tiếp tục thâm nhập sâu Kinh Châu không trung phi hành 20-30 km về sau. Chính ở trên không nhìn xuống, bốn phía liếc nhìn Trầm Úc ánh mắt đột nhiên khẽ động. Ở nơi đó, chỉ thấy tại nơi cực xa đồng bằng trên mặt đất, một mảnh to lớn, khí thế rộng rãi thành thị hình dáng mơ hồ có thể thấy được. Giống như một đầu cự thú phủ phục tại đại địa phía trên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lên quy mô khí thế, không thua kém một chút nào Thanh Châu Thành. Cái này nửa ngày thời gian, ngoại trừ đi đường bên ngoài, Thiên Nguyên Tông góp nhặt đại lượng có quan hệ Thiên Nhất Môn tư liệu. Thân là Kinh Châu địa đầu xà, Thiên Nhất Môn ở một mức độ nào đó càng có thể đại biểu Kinh Châu tiên gia thế lực. Thậm chí có thiên cơ quan đối ngoại, Thiên Nhất Môn đối nội truyền ngôn, mà lại thiên cơ quan chỉ buôn bán, không tham dự môn phái đấu tranh Phật hệ thái độ, cũng làm đến Kinh Châu tiên gia thế lực san sát, thật to môn phái nho nhỏ vô số kể. Nhìn qua, tựa hồ cùng Vạn Pháp Tiên Môn liên minh không sai biệt lắm. Nhưng nếu là tỉ mỉ nhìn thì sẽ phát hiện, cả hai chênh lệch quá lớn. Vạn Pháp Tiên Môn thống lĩnh Từ Châu tuy nhiên đồng dạng là tiên gia thế lực đông đảo, nhưng toàn thuộc về tại Vạn Pháp Tiên Môn môn hạ, mà Kinh Châu phân chia thế lực, lại là nguyên một đám độc lập môn phái, lẫn nhau ở giữa cùng thiên cơ quan cũng không quan hệ. Mà ở trong đó lớn nhất, cũng là danh vọng thịnh nhất, chính là Thiên Nhất Môn. Trừ ra một mực không hỏi thế sự thiên cơ quan bên ngoài, Thiên Nhất Môn đã thu phục được thật to môn phái nho nhỏ. Bất ngờ có thống hợp Kinh Châu thế lực, trở thành võ lâm minh chủ ý tứ. Đối với cái này, thiên cơ quan vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Dường như Thiên Nhất Môn tu hú chiếm tổ chim khách được vì bọn họ nhìn không thấy một dạng. Chính là thiên cơ quan nhượng bộ, cổ vũ Thiên Nhất Môn uy phong. Bây giờ Kinh Châu địa giới bên trong, nói lên nổi danh nhất kiến trúc, cái kia không hề nghi ngờ là thiên cơ quan tổng bộ chỗ nhìn đến thành. Nhưng bàn về lớn nhất muốn gia nhập môn phái, Thiên Nhất Môn mới là mục đích chung. Rất tốt, Trầm Úc nhìn chăm chú thoáng xa xa thành thị hình dáng, khóe miệng hơi hơi câu lên. Thiên Nhất Môn, thần ma trấn ngục thể, cũng đừng để cho ta thất vọng a oanh. Theo trên bầu trời ầm vang một tiếng cự bão, vài trăm mét phạm vi vân khí đều bị chấn động ra. Mà Trầm Úc cả người mang theo cuồn cuộn sóng lớn sóng dữ, không chút nào che giấu dưới không trung hàng, hướng lên trời một môn chỗ thành thị phương hướng cuồng vút đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.